Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 508, Đổ Thạch Đại Sư, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhu hiệu suất làm việc vô cùng cao. Rất nhanh liền cho Diệp Thần chuẩn bị một phần bảng danh sách. Thiên Ca Điện Ảnh và Truyền Hình tập đoàn đầu bảng ngôi sao gọi Lưu Hoa. Là một tên siêu sao quốc tế. Còn có một số một đường. Hàng hai đang hot ngôi sao. Thực lực vô cùng hùng hậu. Diệp Thần trực tiếp mở ra hệ thống liệp đầu công năng. Tìm tòi Lưu Hoa. Hệ thống phía trên xuất hiện Lưu Hoa tin tức. Hoa Quốc Điện Ảnh và Truyền Hình Thiên Vương. Tại giới ca hát cũng có được cực sự hùng hậu địa vị. Diệp Thần trực tiếp điểm kích lựa chọn Lưu Hoa, đinh. Đã bắt đầu vì ký chủ khai quật kim sắc phim ảnh và ca hát nhân tài Lưu Hoa. Trong 3 ngày Lưu Hoa đem về đến ký chủ công ty đưa tin. Dạng này liền thành, nhìn đến cái này đào người phần mềm. Diệp Thần cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới, trực tiếp điểm kích một chút. Lưu Hoa 3 ngày liền sẽ đến quang ảnh ảnh thị công ty. Lúc này thời điểm, điện thoại di động bắn ra một đầu khung bình luận. Chứ danh ảnh tinh Lưu Hoa chủ đóng phim Thiên Tặc bán chạy. Thu hoạch được làm quý phiếu phòng vô địch. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Bộ này kịch lớn bán Lưu Hoa nhân khí khẳng định lại tăng không ít. Dạng này Lưu Hoa giá trị buôn bán liền sẽ cao hơn. Buổi sáng rời giường, Lâm Uyển Nhu cho Diệp Thần làm xong sớm một chút. Diệp tiên sinh, đào người sự tình cần ta vận hành một chút sao? Lâm Uyển Nhu hỏi. Diệp Thần lắc đầu. Không cần, chuyện này giao cho ta đi. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. VA đã đầu nhập thị trường. Bắt đầu thử vận hành. Hiện tại nhóm đầu tiên đặt mua đã bắt đầu. 100.000 cái VA máy móc hiện tại đã toàn bộ bị cướp quang. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không tệ. Nắm chặt sinh sản, tùy thời chuẩn bị bắt đầu nhóm thứ hai đưa lên thị trường. Còn có trò chơi thiết kế bên kia để bọn hắn tăng tốc tiến độ. Nhất định muốn đem đến tiếp sau trò chơi đuổi theo. Yên tâm đi, công tử, Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Diệp Thần mở 2 giờ đi, sau đó trở lại phim trường. Thế nhưng là đến phim trường Diệp Thần liền được một tin tức. Vai diễn La Tiểu Hổ, nam phối đột nhiên đi không từ giã. La Tiểu Hổ ở cái này điện ảnh bên trong là nhân vật số 2. Vô cùng trọng yếu. Quảng cáo, Diệp Thần không nghĩ tới gia hỏa này lại đột nhiên phản bội. Không cần hỏi nhất định là bị Ngô Ca đào đi. Lúc này các đại kênh giải trí một mảnh xôn xao. Ngọa Hổ Tàng Long đoàn làm phim nam phối chịu không được đạo diễn nghiệp dư giận dữ rời đi, Ngọa Hổ Tàng Long lại sinh biến số. Nam phối La vừa rời đi đoàn làm phim. Đối với võng thượng dư luận, Diệp Thần cũng không có làm bất kỳ đáp lại nào. Hắn cầm giữ có thần cấp đạo diễn. Chính mình đạo diễn mức độ tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào quốc tế đại đạo diễn. Nói mình nghiệp dư. Quả thực là khôi hài. Mà lại Diệp Thần đã nghĩ kỹ La Tiểu Hổ thay thế nhân tuyển cũng là Lưu Hoa. Nếu như bộ này kịch có Lưu Hoa gia nhập, khẳng định sẽ làm rạng rỡ không ít. Bộ này kịch Diệp Thần là muốn cạnh tranh Hollywood trao giải. Bởi vậy diễn viên càng mạnh. Đối với Diệp Thần tới nói đoạt giải tỷ lệ lại càng lớn. Đập hết kịch, Diệp Thần tiếp tục chạy đi. Hôm nay... Mà đô chứ danh cấp 5 sao nhà hàng Thiên Bảo Đại khách sạn lâm vào con dán cửa. Diệp Thần nghe phát thanh sửng sốt một chút. Thiên Bảo Đại khách sạn có vẻ như rất quen tai a. Diệp Thần nhớ đến kiếp trước. Thiên Bảo Đại khách sạn đồng dạng cũng là gặp con dán cửa. Nhưng lại nhân họa đắc phúc. Bởi vì điều tra kết quả ra lò về sau. Thiên Bảo Đại khách sạn chất lượng tốt chất lượng phục vụ. Vậy mà thu được Michelin tam tinh đánh giá. Một lần hành động trở thành Hoa Quốc bài danh trước 3 nhà hàng. Diệp Thần tiếp một đơn sinh ý. Một người nam tử cùng nữ tử lên xe. Nữ tử thần sắc rất kinh hoàng. Nam tử thì là một mặt hung ác. Diệp Thần sau khi lên xe cũng cảm giác tình huống không thích hợp. Thông qua lý lịch sơ lược hệ thống vừa tìm tác, Diệp Thần liền minh bạch, nữ nhân này là bị nam nhân bắt cóc. Nữ nhân chỗ lấy không dám lên tiếng là bởi vì nam nhân Đao Tử một mực đỉnh lấy nàng. Diệp Thần bất động thanh sắc lái xe, sau đó cho Chu Tố Tố phát cái tin nhắn, trên xe có kẻ cướp. Sau 20 phút đến Phổ Đông Đường Vui Vẻ khách sạn, Chu Tố Tố chính mang theo cảnh sát tuần tra, đột nhiên nhận được Diệp Thần WeChat. Nhất thời, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng liên hệ đặc công. Sau 20 phút, Diệp Thần xe đứng tại cửa khách sạn. Diệp Thần cười nói, hoan nghênh lấy đi đi xe chuyên dụng. Mỹ nữ cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận đi. Nữ tử nghe nhìn thoáng qua nam tử. Nam tử lạnh hừ một tiếng. Cái gì ngũ tinh tốt bình luận, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Nói, nam tử thì lôi kéo nữ nhân xuống xe. Theo trên xe, Diệp Thần nhìn đến, chung quanh đã có không ít thường phục. Cửa tiếp khách tiểu thư chính là Chu Tố Tố. Hiển nhiên, cảnh sát đã chuẩn bị kỹ càng. Kẻ cướp nắm lấy nữ nhân xuống xe. Bất quá đao trong tay của hắn còn một mực đè vào nữ tử trên lưng. Diệp Thần minh bạch, loại tình huống này, cảnh sát cũng là không dám tùy tiện hành động. Hắn xuống xe, cầm trong tay một cái ví tiền đuổi tới. Nghe được tiếng bước chân, cái kia kẻ cướp một mặt cảnh giác. Diệp Thần lại cười nói, tiên sinh, ví tiền của ngươi rơi trên xe. Ví tiền, kẻ cướp sửng sốt một chút. Hiện tại hắn vừa vặn thiếu tiền. Chỗ lấy bắt cóc nữ nhân này cũng là bởi vì biết nữ nhân này lão công là mở công ty. Người ta cho không hắn đưa tiền không cần thì phí. Ngay tại kẻ cướp vươn tay chuẩn bị tiếp ví tiền thời điểm, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, bắt lại tay của nam tử cổ tay. Nam tử biến sắc, muốn phản kháng đã chậm. Diệp Thần một cái xinh đẹp bắt đem nam tử ấn trên mặt đất. Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố mang theo cảnh sát cũng lao đến, đem kẻ cướp còng lại. Chu Tố Tố nói, Diệp Thần, ngươi đến chúng ta đội cảnh sát đi. Không thể không nói, vừa mới Diệp Thần bắt quả thực quá lợi hại. Cũng là những cái kia đặc cảnh đội đặc công đều rất khó làm ra loại kia độ khó cao động tác. Diệp Thần cười cười, đi các ngươi đội cảnh sát coi như xong đi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Chu Tố Tố sửng sốt một chút hỏi, càng quan trọng hơn là chuyện gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mở đi đi à, quảng cáo. Chu Tố Tố, bên cạnh những cảnh sát kia cũng là rất im lặng. Cảnh sát nói thế nào cũng là quốc gia công tác nhân viên. Làm sao so cũng muốn so mở đi đi mạnh đi. Nữ tử cảm kích nói ra, vị này đi đi tiểu ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta để lão công ngươi cho ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tiền coi như xong, cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận là có thể. Nữ tử nghe sửng sốt một chút. Có điều nàng vẫn là lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được đồ thạch đại sư. Đồ thạch, Diệp Thần trước kia cũng đã được nghe nói, đều là một đao địa ngục một đao thiên đường. Nắm giữ đồ thạch đại sư có thể đi chơi đùa. Lúc này thời điểm, phía trước cách đó không xa vừa vặn là đồ thạch thành. Diệp Thần quyết định đi thử thời vận. Dừng xe xong, Diệp Thần đi vào đồ thạch thành. Bên trong người sóng chiều động. Một tầng là ngọc khí, tầng hai thì là đồ thạch địa phương. Trong này có người cao hứng bừng bừng, có trong mắt người tràn đầy hy vọng, nhưng là càng nhiều trên mặt người đều mang chán nản. Diệp Thần, ngươi làm sao ở đây? Sau lưng truyền đến một thanh âm. Diệp Thần xoay người sửng sốt một chút, lại là Lý Dung Dung. Dung Dung, đã lâu không gặp, ngươi không phải chơi đồ cổ sao? Làm sao cũng tới đồ thạch thành? Lý Dung Dung nói ra. Ta cùng đệ ta cùng đi. Lúc này thời điểm, cách đó không xa, truyền tới một nam tử thanh âm phách lối. Lý Soái, Ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Cược thì cược, lão tử sợ ngươi. Thì khối này nguyên thạch, người nào thua 10 triệu. Tốt, có khí phách. Lý Dung Dung biến sắc, vội vàng hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần, ngươi chờ chút. Nàng chạy tới đối một cái anh tuấn tiểu tử nói ra. Lý Soái, ta không phải đã nói rồi sao? Đổ thạch 10 lần đánh cược 9 lần thua. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.